Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tan học, An Văn vừa thu dọn xong đồ đạc, Trần Thư Nghiên như một con chim nhỏ bay vào từ cửa lớp học. Cô ấy chặn An Văn ở chỗ ngồi, học sinh trong lớp chưa ra hết, thầy giáo thậm chí vẫn đang thu dọn đồ trên bục giảng. Trần Thư Nghiên nắm cổ tay An Văn, hạ giọng. Nhưng không kìm được phấn khích, tối qua hai người, ca, ích thích quá, kích thích, bị nhắc như vậy, những cảnh ca, ích thích lập tức hiện lên trong đầu. Phòng tắm, hơi nước lượn lờ, quần áo ướt sũng rơi xuống đất, tóc An Văn ướt át, toàn thân ửng hồng, nằm sấp trên thành bồn tắm, cánh tay ngang trước ngực căng thẳng hiện rõ gân, hơi nước làm mờ mắt. Mọi thứ đều mông lung, nhưng âm thanh lại rất rõ ràng, giọng nói mềm mại, theo từng cử động lên xuống của cơ thể. Không kìm được, từng tiếng rên nhỏ, hơi thở thô ráp phía sau, khó kiểm soát, từng chút siết chặt. Tim cô như nước trong bồn tắm lúc này, va chạm dữ dội, cuộn trào khuấy động, nhưng không tự chủ được. Mặc người xoay chuyển, cô muốn nhiều hơn. Nhưng lại không chịu nổi nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, cô khẽ nức nở một tiếng, đầu óc trống rỗng mất hết sức lực, toàn thân run rẩy rơi xuống, cánh tay ngang bụng dưới bỗng siết chặt. Cái này quá đột ngột, cô ngửa cổ, nhíu chặt mày, lại bị nắm má, hôn môi với người phía sau. Tất cả sự mờ ám đều bị nuốt vào bụng anh mới hài lòng. An Văn làm sao nghĩ được chuyện này còn có thể xảy ra trong bồn tắm. Hơn nữa, mới là lần thứ hai của họ. Thật là đủ kích thích. Lúc này đối diện với Trần Thư Nghiên, nỗi ngượng ngùng tối qua bỗng dâng lên trong lòng. Ngay cả thở cũng không thuận. Cậu nói bậy gì vậy? Trần Thư Nghiên cười danh mãnh. Tắm cùng nhau, không ca, ích thích sao? An Văn gượng gạo kéo khóe môi. Trần Thư Nghiên hôm nay còn khá ngây thơ. An Văn khẽ ho một tiếng, kéo về chủ đề chính. Cậu tìm tớ có việc gì? Chỉ để trêu tớ thôi à? Trần Thư Nghiên thẳng thắn. Tớ chỉ muốn hỏi, cuộc gặp mặt giữa tớ và bạn trai của bạn thân tớ đã sắp xếp chưa? An Văn mím môi không đáp. Trần Thư Nghiên lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu quên rồi à? An Văn không nhận. Đang sắp xếp mà. Trần Thư Nghiên có vẻ không tin. An Văn xách túi, đứng dậy, lát nữa tớ phải đến công ty. Việc đầu tiên khi đến công ty là sắp xếp cho cậu. Được không? Nghe vậy Trần Thư Nghiên mới hài lòng, cười tươi đứng dậy nhường chỗ cho An Văn. Hai người khoác tay nhau đi ra ngoài trường, nói chuyện về kiểu váy cưới. Nói chuyện được một lúc, Trần Thư Nghiên lại bắt đầu không đứng đắn. Vậy, tối qua hai người là ba lần à? An Văn từ chối trả lời câu hỏi này. Bịt tai chạy mất, ba lần gì chứ? Tất cả họ chỉ có hai lần. Họ mới bắt đầu, anh đòi hỏi cô có chừng mực. Vẫn rất dịu dàng, An Văn để tâm đến chuyện của Trần Thư Nghiên. Việc đầu tiên khi đến công ty là hẹn trước với Cố Tranh. Chỉ là thời gian ăn một bữa cơm. Cố Tranh vẫn có, thậm chí còn nói tối nay cũng được. An Văn bĩu môi, tối nay, chưa chắc cô Trần đã rảnh đâu. Nói xong, cô gửi một tin nhắn WeChat cho Trần Thư Nghiên. Tạm gác việc riêng, bắt đầu nói chuyện công việc. Cố Tranh mở bản kế hoạch An Văn gửi lần trước, giải thích một chút về chỗ ghi chú, rồi ngước mắt lên. Có hứng thú phụ trách dự án này không? An Văn ngơ ngác, chỉ vào mình, em ư? Cố Tranh gật đầu. An Văn không trả lời ngay, ngón tay gõ gõ bàn làm việc. Suy nghĩ, Cố Tranh nhận ra sự do dự của An Văn. Nắm lấy tay cô, dụ dỗ, đây là một dự án bắt đầu từ con số 0. Nếu em có thể phụ trách từ đầu đến cuối, sẽ thu hoạch được nhiều hơn việc theo anh chạy 10 dự án. Anh cũng khuyến khích cô, An Văn, đừng tự ti, bản kế hoạch của em là một khởi đầu rất tốt. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm lấy thân cô, có anh đứng sau lưng em cứ thoải mái thể hiện. Nếu người khác nói những lời này, An Văn chắc chắn sẽ thấy rất giả. Nhưng Cố Tranh nói ra thì không có gì để không tin. Anh là người có thể lấy ra 60 tỷ để cứu công ty nhà cô. Là cảm giác an toàn kép, cả về năng lực kinh tế và giá trị tình cảm. Thực ra An Văn không phải người nhút nhát. Chẳng lẽ khi cô nghiêm túc viết bản kế hoạch đó, không hào hứng sao? Câu trả lời là, đương nhiên có. Vậy khi cơ hội này đặt trước mặt, cô đương nhiên phải nắm lấy. Không chỉ nắm lấy, còn phải làm tốt, làm đẹp, khiến người ta phải nhìn lại. An Văn chống bàn đứng dậy, có khí thế như bò no không sợ hổ. Em nhất định sẽ làm tốt. Cô muốn lập quân lệnh trạng luôn. Cô đang hùng tâm tráng trí. Điện thoại rung một cái. An Văn mở ra là tin nhắn của Trần Thư Nghiên. Cô ấy gửi một loạt dấu chấm than. Kèm chữ, được. An Văn đưa tin nhắn cho Cố Tranh xem. Vậy tối nay cùng ăn cơm nhé. Cố Tranh gật đầu. Địa điểm ăn cơm do An Văn chọn. Sau giờ làm, cô cùng Cố Tranh đến đó. Trần Thư Nghiên đến sớm. Cô ấy ngồi trong phòng có máy sưởi, mặc bộ đồ quý phái kiểu tiểu thư, tóc xõa nửa đầu, phong cách hoàn toàn khác với bình thường. Thấy hai người đến, Trần Thư Nghiên đứng dậy, chủ động bắt tay chào Cố Tranh. Chào Cố Tổng, cô ấy tự giới thiệu. Em là Trần Thư Nghiên, bạn thân nhất của An Văn. Ba em là Trần Hải Thanh. Cố Tranh liếc An Văn một cái, gật đầu với Trần Thư Nghiên. Ra là con gái của Trần Tổng. Rất vui được gặp. Trên bàn ăn, Trần Thư Nghiên cố ý nhắc đến dự án xe điện mới của tập đoàn Trần Thị. An Văn cảm thấy ngượng, đá Trần Thư Nghiên một cái dưới bàn ăn. Lúc này Trần Thư Nghiên mới thôi. Trên đường về nhà, An Văn cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đi nghĩ lại về chuyện tối nay. Cô tổ chức bữa tối này là để giới thiệu bạn trai với bạn thân của mình, không phải để lợi dụng quan hệ. Vì vậy An Văn nhìn Cố Tranh, tỏ ý xin lỗi. Cố Tranh, xin lỗi anh, em không ngờ Thư Nghiên lại như vậy. Nhưng An Văn vẫn bênh vực Trần Thư Nghiên. Bình thường cô ấy không như vậy đâu. Cô ấy rất nghĩa khí, rất chân thành, rất tình cảm. Cố Tranh đã thấy quá nhiều chuyện như vậy rồi. Thực ra, những người trò chuyện với anh mà có mục đích mới là chuyện bình thường. Hợp lý, nếu không thì ai lại muốn trò chuyện với anh chứ? Nhưng cô gái bên cạnh anh rõ ràng không nghĩ như vậy. Cố Tranh vừa lái xe vừa khẽ cười. Con người vốn có nhiều mặt, ngay cả thân phận cũng có nhiều mặt. Cô ấy là bạn em, nhưng cô ấy cũng là con gái nhà họ Trần. Đúng không? Anh liếc nhìn cô. Là bạn bè, cô ấy chân thành với em. Là con gái nhà họ Trần, cô ấy muốn nắm bắt cơ hội. Theo anh thấy, điều này không mâu thuẫn, cũng chẳng có gì to tát. Xe dừng lại trước đèn đỏ. Cố Tranh nghiêng người, đưa tay xoa đầu An Văn. Em còn nhớ anh từng nói không? Quan hệ giữa người với người chính là một dạng hợp tác. Bất kỳ sự hợp tác nào, về bản chất đều là xây dựng một mối quan hệ lợi ích. Dù là lợi ích vật chất hay lợi ích tình cảm, những điều này đều không thể tránh khỏi. Đó cũng là cách để duy trì quan hệ. Nên em đừng nghĩ nhiều quá. An Văn nghe ra được Cố Tranh đang an ủi cô, và cho cô biết anh không bận tâm về chuyện xảy ra tối nay. Nhưng việc coi mối quan hệ giữa người với người là quan hệ hợp tác, nói bản chất là xây dựng một mối quan hệ lợi ích. Suy nghĩ kỹ về câu nói này, có lẽ là đang đơn giản hóa những mối quan hệ tình cảm phức tạp theo cách lý trí. Nghĩ sâu hơn thì cũng không phải không có lý. Câu này, anh không phải nói lần đầu. Trước đây, khi câu nói này áp dụng cho những người không liên quan, An Văn không thấy có gì không phải. Nhưng bây giờ nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Chuyện tình cảm, làm sao có thể đơn giản như vậy? Làm sao có thể hoàn toàn lý trí? An Văn không biết là do chuyện của Trần Thư Nghiên tối nay khiến cô khó chịu hay sao? Cô nhăn mặt phản bác. Em thấy câu nói này không hay chút nào. Hà, theo anh nói vậy, giữa chúng ta là quan hệ lợi ích gì? Nói đến đây, hàng mi của An Văn run rẩy dưới ánh đèn neon ban đêm. Giữa họ, từ lâu đã tồn tại mối liên hệ phức tạp với những lợi ích vật chất khổng lồ. Đúng như anh nói thật, may mắn thay, câu trả lời của Cố Tranh đã phần nào an ủi được An Văn. Anh nói, tất nhiên là tình cảm, nhưng An Văn vẫn lắc đầu. Anh xem, anh nói giữa chúng ta là lợi ích tình cảm, nghe chẳng hay chút nào. Cô cắn môi, nhưng khi anh nói anh yêu em sẽ rất rung động. Đèn xanh bật lên ở ngã tư, phản chiếu trên mắt kính của Cố Tranh. Anh cười, xoa đầu cô, em nói đúng, cách chương.